Chương 2272, tìm kiếm, 2, vết nứt không gian này đã ở trạng thái cộng sinh với mỏ đá không gian, khai thác đá không gian sẽ ảnh hưởng vết nứt không gian. Nhưng yêu cầu của cây thế giới David lại không thể không coi trọng, hắn cũng sẽ không cho rằng cây thế giới sẽ vô duyên vô cớ đòi đá không gian. Cây thế giới và tiểu thế giới không gian linh hồn của hắn cũng ở trạng thái cùng tồn tại, nói cách khác cây thế giới và David đã là khăng khít không thể tách rời. Cây thế giới muốn là đá không gian. Tuy nói đá không gian nơi này không thể động vào, không thể nói nơi khác thì không có đá không gian. David nghĩ tới bản đồ vũ trụ thế giới trùng tộc trong lòng khẽ động, ở trong đầu óc của hắn, bản đồ vũ trụ đã sớm chuyển biến thành hình thức bản đồ vũ trụ thông thường của liên bang. Có lẽ luận tới tu luyện, liên bang vũ trụ thúc ngựa cũng không theo nổi thần chúc đại thế giới, dù là ngay cả thế giới trùng tộc cũng không bằng, nhưng nếu bàn về khoa học kỹ thuật, thì liên bang vũ trụ dẫn trước không biết bao nhiêu. Ở phương diện bản đồ vũ trụ cũng là như thế, hình thức bản đồ vũ trụ của liên bang vũ trụ trực quan mà lại thuận tiện. David tìm được vị trí trước mắt của hắn, ánh mắt hắn đặt ở phạm vi vũ trụ cách vết nứt không gian không tính là xa. Hắn phát hiện một tinh cầu tài nguyên, tinh cầu tài nguyên là tinh cầu sản xuất nhiều các loại khoáng sản hoặc năng lượng đặc thù. Vô luận là thần chúc đại thế giới hay ở liên bang vũ trụ, loại tinh cầu tài nguyên đã phát hiện này đã sớm bị các thế lực lớn chiếm cứ. David muốn đạt được tài nguyên tinh xác suất cực thấp, dựa theo linh tộc ghi lại, tinh cầu tài nguyên này sản xuất đá không gian, đương nhiên, bởi vì thời gian quá mức xa xưa, bây giờ tinh cầu tài nguyên này còn sản xuất đá không gian hay không rất khó nói. Nhưng một đoạn thời gian sắp tới, David chuẩn bị để năm phân thân clon ở lại thế giới trùng tộc tu luyện, hắn tự nhiên cũng không yên tâm rời khỏi, vừa lúc có thể ở thế giới trùng tộc thăm dò một phen, cho dù tinh cầu tài nguyên kia đã không sản xuất đá không gian nữa. Hắn cũng có thể tìm tinh cầu tài nguyên khác, dù sao năm phân thân clon chỉ cần hai tay nối tiếp, là có thể tu luyện, David quyết định mang theo năm phân thân clon lượn lờ xung quanh. Thật ra nguyên nhân lớn nhất vẫn là David cho rằng thực lực mình bên này vậy là đủ rồi, ít nhất phương diện an toàn không cần quá mức lo lắng, chỉ cần mang toàn bộ trùng tộc gặp được nhanh chóng thanh lý hết, không cho trùng tộc thời gian phát ra tin tức. David mang bọ ngựa lưỡi đao vương giả cấp truyền kỳ gọi ra. Trong khoảng thời gian này, bọ ngựa lưỡi đao vương giả bởi vì mất đi hoa văn truyền thừa cấp hoàng, thực lực có sự giảm xuống, nhưng giảm xuống cũng không rõ ràng. Sau đó bản thể và năm phân thân clon tất cả đều ngồi ở trên thân thể khổng lồ dài trăm mét của bọ ngựa lưỡi đao vương giả, có bọ ngựa lưỡi đao vương giả cố ý dựng lên miếng giáp ngăn cản, trái lại khiến bọn họ ẩn nấp rất nghiêm mật. Bọ ngựa lưỡi đao vương giả cấp truyền kỳ, chỉ bằng mượn khí tức khủng bố. Là có thể mang khí tức bọn họ thu liễm che chắn, ít nhất trùng tộc bình thường rất khó phát hiện bọn họ tồn tại. Về phần nói bán thần, thánh linh kỵ sĩ, David mang hắn để lại trong không gian tử vong, thần khí lệnh bài không gian, bán thần, thánh linh kỵ sĩ, loại tồn tại thông qua tín ngưỡng trở thành bán thần này, ở thế giới trùng tộc bị quy tắc thế giới áp chế thật sự là quá lớn, đám người xuất phát, bọ ngựa lưỡi đao vương giả duy trì tốc độ khủng bố, tuy so ra kém năng lực không gian di động. Nhưng trùng tộc cấp truyền kỳ, hơn nữa còn là bọ ngựa lưỡi đao vương giả cấp truyền kỳ trời sinh đã có được tiềm lực đối kháng không gian, tốc độ di động vượt qua tuyệt đại bộ phận cấp truyền kỳ. David buông ra ảnh thị, thông qua đôi mắt ảnh thị quan sát xung quanh, tuy xung quanh không có cảnh vật gì đặc thù, nhìn qua không có bao nhiêu chỗ khác nhau với vũ trụ của thần chúc đại thế giới cùng liên bang vũ trụ, nhưng nơi này là vũ trụ của một thế giới khác, hắn vẫn tràn ngập lòng hiếu kỳ. Rất lâu trước kia, David đã từng nghĩ có một ngày có thể tự do phi hành ở thế giới trùng tộc, nhưng khi đó hắn ngay cả khu trùng tộc khống chế ở chiến tinh cũng phải cẩn thận ứng đối, nhưng hứng thú của hắn cũng chỉ kiên trì một giờ, đã bị cảnh sát giống nhau mà lại nhàm chán đánh bại. David mượn quy tắc thế giới của thế giới trùng tộc, cảm ngộ quy tắc lực lượng cùng quy tắc tốc độ, loại cảm ngộ này hắn không biết còn cần bao lâu, nhưng vì thực lực của mình, hắn phải không ngừng lợi dụng toàn bộ thời gian rảnh rỗi, cảm ngộ thêm mỗi một chút. Quy tắc lực lượng cùng quy tắc tốc độ, đều có thể cho hắn cách hoàn toàn nắm giữ hai loại quy tắc cơ sở gần thêm một bước, cho dù bọ ngựa lưỡi đao vương giả tốc độ phi hành cực nhanh, trải qua ba ngày thời gian mới tới phụ cận tinh cầu bản đồ vũ trụ thể hiện, tinh cầu phía trước có đặc điểm của tinh cầu thế giới trùng tộc, đó chính là hoang vắng, không có bất cứ dấu hiệu sinh mệnh nào. Đương nhiên, đại bộ phận tinh cầu tài nguyên đều là tinh cầu không thể có sinh mệnh sinh tồn, nhưng nơi này là thế giới trùng tộc. David cũng sẽ không cho rằng trên tinh cầu tài nguyên thật sự không có sinh mệnh, phải biết rằng sinh mệnh lực của trùng tộc là rất mạnh, mặc kệ hoàn cảnh ác liệt cỡ nào, chỉ cần có nguồn năng lượng là có thể khiến trùng tộc sống sót. Khi bọ ngựa lưỡi đao vương giả bay vào tinh cầu tài nguyên, cảnh tượng trước mắt ra ngoài David dự kiến, tinh cầu tài nguyên này cũng chưa bị phá hoại, mà là được bảo vệ vô cùng tốt, không có cửa ra sào huyệt trong lòng đất của trùng tộc, mặt đất được bảo trì đầy đủ, trùng tộc nơi này cũng chỉ có một loại, kiến đá là một loại trùng tộc cực kỳ đặc thù, nó không phải trùng tộc chủ chiến, lúc ở chiến tinh, kiến đá bình thường đều ở trong các khu mỏ, chúng nó trời sinh có được năng lực bảo vệ khu mỏ, có lẽ trùng tộc cũng không như tưởng tượng, ở thế giới trùng tộc không để ý tất cả điên cuồng khai thác, chủng tộc này đã trải qua vô số vạn năm thời gian, có thể ở thế giới trùng tộc một mực tồn tại, đương nhiên là có cách sinh tồn của chúng nó. Điểm ấy từ lúc chiến tinh đã có thể nhìn ra, chỉ có các khu mỏ ở chiến khu liên bang vũ trụ, thần chúc đại thế giới liên minh cùng trùng tộc giằng co, một khi xuất hiện mới có thể bị trùng tộc bất kể trả giá điên cuồng khai thác sạch sẽ. Mà ở chiến tinh khu trùng tộc khống chế, trùng tộc khai thác cực kỳ chú ý, sẽ không quá mức tiêu hao tiềm lực của khu mỏ. Chương 2273, khai thác, 1, phải biết rằng ở chiến tinh, bởi vì hoàn cảnh, chỉ cần khu mỏ tồn tại, như vậy tương đối khoáng sản sẽ thai nghén ra mãi. Chỉ là David không ngờ ở thế giới trùng tộc vẫn như cũ chọn dùng phương thức này, liên bang vũ trụ và thần chúc đại thế giới đều chưa từng có cơ hội thật sự nghiên cứu tình huống thế giới trùng tộc. Phải biết rằng không có loại hoàn cảnh đó của chiến tinh, khu mỏ khôi phục không dễ dàng, cần thời gian cực lâu, David vẫn là lần đầu tiên biết trùng tộc thế mà có quy hoạch lâu dài như thế. Nhưng cái này cũng mang đến hy vọng cho hắn, khu mỏ nơi này bảo tồn tốt như thế, có xác suất rất lớn mỏ đá không gian cũng bảo tồn được. Thực lực tộc kiến đá rất yếu, kiến thợ bình thường chỉ có cấp 1, kiến vương kiến hậu mạnh nhất cũng chỉ có cấp 3, mà trùng tộc không đến cấp 4, trí tuệ đều rất thấp, David cũng lười đánh chết kiến đá. Chủ yếu vẫn là không có giá trị. Với lại lưu lại kiến đá còn có thể tiếp tục bảo vệ tinh cầu tài nguyên này, nói không chừng về sau còn cần tới đây lấy chút mỏ. Nghĩ đến đây, David khống chế bọ ngựa lưỡi đao vương giả hướng phía dưới phát ra một đạo khí tức cấp truyền kỳ. Trùng tộc là lấy cấp bậc làm trên hết, David không biết trùng tộc khống chế tộc kiến đá cường đại bao nhiêu, nhưng khả năng trùng tộc đó mạnh hơn bọ ngựa lưỡi đao vương giả không cao. Theo khí tức trùng tộc truyền kỳ của bọ ngựa lưỡi đao vương giả đảo qua phía dưới, kiến đá ở trong phạm vi khí tức, mặc kệ là kiến thợ hay kiến lính, hoặc là kiến vương, đều mang thân thể cuộn lại, râu thu hồi che mắt. Kiến đá là thông qua râu và mắt để tiếp thu tin tức bên ngoài, chúng nó làm như vậy chính là mang mình phong bế lại. Chỉ cần khí tức trùng tộc truyền kỳ của bọ ngựa lưỡi đao vương giả tồn tại, tộc kiến đá sẽ không có bất cứ động tác gì, không nghe không nhìn không ngửi. David trái lại không cần lo lắng kiến đá nhất tộc có gì dị động, cấp truyền kỳ áp chế trùng tộc cấp 3 trở xuống nho nhỏ, trùng tộc cấp 3 trở xuống đừng nói phản ứng, dù là bảo chúng nó tự sát cũng phải vâng theo. David buông ra tinh thần, lúc này hắn phát hiện tinh thần mình thế mà vượt qua 100 cây số, tuy vượt qua không nhiều, chỉ có không đến 1.000 mét, nhưng loại trưởng thành này khiến hắn có chút bất ngờ cùng giật mình. Phạm vi tinh thần 100 cây số, đã là phạm vi vượt qua tưởng tượng. Đó là bởi vì tiểu thế giới không gian linh hồn của hắn hoàn toàn nắm giữ, mới khiến hắn có được khoảng cách phạm vi tinh thần lớn như vậy. Ở sau một lần trước tăng lên, phạm vi tinh thần của David liền chưa từng có động tĩnh gì nữa, mặc kệ là hắn tăng lên tinh thần của mình như thế nào, đều không có khiến phạm vi tinh thần tăng lên cho dù là một chút khoảng cách. Lúc này đột nhiên tăng lên, thay đổi so với trước đó chỉ có một, đó chính là cây thế giới cắm rễ ở tiểu thế giới không gian linh hồn của hắn. Tâm thần David tiến vào tiểu thế giới không gian linh hồn, rễ cây thế giới cắm vào bùn đất ảnh hưởng phạm vi mở rộng một chút, hơn nữa ở trong tiểu thế giới cũng có cành cây sinh trưởng ra. Hắn rất rõ đối với tiểu thế giới không gian linh hồn của mình, nơi này là chỗ căn bản của hắn. Bây giờ David có thể khẳng định, tiểu thế giới đã có biến hóa này không chỉ là bùn đất quanh rễ cây thực vật hóa, mà là một loại cảm giác. Nhưng khi hắn muốn truy tung rốt cuộc là biến hóa gì, lại như thế nào cũng không tìm thấy nơi nào khác biệt. Tâm thần David trong khoảng thời gian ngắn đảo qua toàn bộ tiểu thế giới, hắn lần nữa thất vọng rồi, lại là một lần vô dụng. Hắn cũng mất đi ý tưởng truy cứu, trước mắt còn ở bên ngoài, chờ trở về hắn liền bế quan, nhất định phải tìm ra rốt cuộc là vấn đề nơi nào. Bọ ngựa lưỡi đao vương giả ở trên tinh cầu tài nguyên phi hành cực nhanh, David ngồi ở trên lưng nó, buông ra tinh thần cảm giác. Có lẽ đối với cường giả khác mà nói, phát hiện một mỏ đá không gian rất phiền toái. Bởi vì mỏ đá không gian trời sinh đã có năng lực che giấu bản thân, nhưng David có được năng lực thiên phú, không gian, bằng vào cảm ứng đối với năng lượng không gian, chỉ cần có mỏ đá không gian thì không thể tránh được cảm giác của hắn. Bọ ngựa lưỡi đao vương giả cũng không bay bao lâu, bởi vì năng lượng không gian dao động thật sự là quá rõ ràng, Ở không trung, David cảm giác được năng lượng không gian dao động mãnh liệt. Hắn vung tay, bọ ngựa thích khách vương giả xuất hiện. Hắn khống chế bọ ngựa thích khách vương giả hạ xuống bề mặt tinh cầu tài nguyên. David không muốn bị phát hiện, tự nhiên sẽ không xuất động bản thể. Hắn có phân thân trùng tộc cấp truyền kỳ, điều này làm hắn hoàn toàn có thể che giấu thân phận nhân loại làm việc. Bọ ngựa thích khách vương giả, cho dù phòng ngự yếu nữa, đó cũng là trùng tộc cấp truyền kỳ, càng không cần phải nói lực công kích của nó càng khủng bố đến mức một đòn có thể làm bị thương nặng bán thần. Cho nên ở trên tinh cầu tài nguyên, bọ ngựa thích khách vương giả là không có bất cứ nguy hiểm gì. Dựa theo năng lượng không gian chỉ dẫn, David khống chế bọ ngựa thích khách vương giả đi tới một chỗ thung lũng. Chỗ thung lũng có một bức tường năng lượng bảo vệ, đây là trùng tộc cường đại nào đó thiết lập. Xem ra chỗ thung lũng này, thậm chí toàn bộ tinh cầu tài nguyên chính là lãnh địa của trùng tộc cường đại kia, chỉ cần phá hủy bức tường năng lượng này, sẽ kinh động trùng tộc cường đại đó. David sẽ không để ý trùng tộc cường đại, hắn thông qua năng lực cảm giác của bọ ngựa thích khách vương giả, cũng không cần mượn dùng năng lực thiên phú, không gian của bản thể, đã có thể cảm giác được năng lượng không gian dao động bị đè nén xuống. Cũng chính là nói năng lượng không gian dao động mãnh liệt kia, còn là kết quả sau khi bị bức tường năng lượng che chắn. David cũng khó tưởng tượng, chỗ mỏ đá không gian này lớn bao nhiêu. Thật ra cái này cũng là bình thường, tài nguyên có thể được linh tộc xếp vào trọng điểm ghi lại, không đạt tới quy mô nhất định cũng sẽ không được ghi vào trong bản đồ vũ trụ. Bọ ngựa thích khách vương giả không dùng lưỡi đao nữa, một đôi lưỡi đó là luôn duy trì trạng thái ủ, chờ đợi bùng nổ ra một đòn mạnh nhất của xuất đao trí mạng. Bức tường năng lượng trước mặt xa xa không cần bọ ngựa thích khách vương giả vận dụng đại sát khí, thân thể bọ ngựa thích khách vương giả va chạm. Xét cho cùng, bọ ngựa thích khách vương giả vẫn là trùng tộc cấp truyền kỳ, dưới cú va chạm bức tường năng lượng nháy mắt phá vỡ. Chương 2274, khai thác, 2, xa ở một tinh cầu khác trong một chỗ hang động phủ kín đá không gian, phá không giáp trùng vương, đang lẳng lặng hấp thu năng lượng không gian ẩn chứa trong đá không gian. Làm trùng tộc cấp 5 có bối cảnh cường đại, tài nguyên của phá không giáp trùng vương là điều rất nhiều trùng tộc cấp 5 khó có thể tưởng tượng. Cứ lấy đá không gian mà nói, loại tài nguyên cực kỳ hiếm thấy này, phá không giáp trùng vương có thể thoải mái hấp thu. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất nó có thể ngắn ngủn hơn 100 năm đã trở thành trùng tộc cấp 5. Mà ánh mắt của phá không giáp trùng vương cũng không phải cấp 5, mà là giai tầng cao hơn. Nó tuy không có hoa văn truyền thừa cấp hoàng, nhưng bởi vì năng lực thiên phú đặc thù của nó, được bối cảnh cường đại nhìn trúng, nó muốn trưởng thành làm tồn tại hữu dụng đối với bối cảnh cường đại, ít nhất cũng cần đạt tới cấp truyền kỳ. Đối với thành tựu cấp truyền kỳ, phá không giáp trùng vương là có nắm chắc thật lớn. Nó sở dĩ được bối cảnh cường đại nhìn trúng, chính là vì thiên phú trưởng thành của nó. Ngắn ngủn hơn 200 năm thời gian, phá không giáp trùng vương đã đạt tới cấp 5 đỉnh phong, bằng vào bản thân tu luyện, qua một đoạn thời gian nữa là có thể đột phá cấp 5 thành tựu truyền kỳ. Cấp 5 đến truyền kỳ có bức tường khó có thể vượt qua, phá không giáp trùng vương tính ở lúc thật sự đạt tới bình cảnh, thì đi vận dụng chỗ mỏ đá không gian lưu trữ kia. Nơi đó là có rất nhiều đá không gian đẳng cấp cao. Phá không giáp trùng vương đột nhiên cảm giác được một chỗ bức tường năng lượng mình bố trí phá vỡ rồi, nó đứng bật dậy, nhìn về phương xa. Đó chính là vách ngăn năng lượng bảo vệ mỏ đá không gian đối với nó tu luyện cực kỳ quan trọng, có trùng tộc động vào mỏ đá không gian của nó. Tiếng rít chó tai từ trong miệng, phá không giáp trùng vương phát ra, bóng dáng nó cũng là sau khi lóe lên liền ra khỏi huyệt động, đi tới ngoài huyệt động. Bốn con kiên giáp trùng vương cùng lúc xuất hiện. Bốn con kiên giáp trùng vương này chính là bối cảnh cường đại phái tới bảo vệ phá không giáp trùng vương, chúng nó vốn là cùng tộc, chẳng qua phá không giáp trùng vương là trùng tộc biến dị. Tinh thần phá không giáp trùng vương phóng ra, bao lấy bốn con kiên giáp trùng vương, năng lực không gian đặc thù kích phát, năm con trùng tộc cấp 5 nháy mắt biến mất không thấy. David vốn là tính để bọ ngựa thích khách vương giả tiến vào mỏ đá không gian, dùng nhẫn không gian thu đá không gian. Nhưng ở sau khi hắn thông qua mắt của bọ ngựa thích khách vương giả nhìn thấy mỏ đá không gian, liền từ bỏ kế hoạch này. Bọ ngựa lưỡi đao vương giả bay đến trên thung lũng, bởi vì mất đi vách ngăn năng lượng bảo hộ, David thấy được cảnh tượng trong thung lũng. Mỏ dầu đá không gian loại siêu lớn David từng gặp, điểm an toàn thế giới trùng tộc của hắn coi như là mỏ dầu đá không gian, nhưng mỏ đá không gian nơi đó cùng so sánh với mỏ đá không gian nơi này trước mặt, thì tỏ ra cực kỳ keo kiệt. Không nói cái khác. Mỏ đá không gian nơi này căn bản không cần khai thác, riêng là số lượng đá không gian bại lộ trên mặt đất đã cực kỳ kinh người. David buông ra tinh thần, đảo qua ở trên mỏ đá không gian, đá không gian tinh hoa nhất trong đó bị nắm lên, ít nhất vượt qua 2.000 khối đá không gian, đều là đá không gian to bằng nắm tay. Hắn mang một viên đá không gian trong đó đưa đến cạnh cây thế giới, mới vừa tiếp xúc với cây thế giới, đá không gian nháy mắt biến thành bột, năng lượng không gian trong đó bị hút cạn. David có loại cảm giác nổi cả da gà, năng lượng không gian trong đá không gian này là cực kỳ chặt chẽ, giống như thực chất, dù là thông qua pháp trận luyện kim đi phóng thích, cũng cần một đoạn thời gian. Nhưng cây thế giới chỉ là vừa tiếp xúc đã hút hết năng lượng không gian trong đó, bản thân đá không gian cũng bởi vì năng lượng không gian hoàn toàn biến mất mà sụp đổ. Nếu cây thế giới hút không phải đá không gian, mà là vật phẩm gì khác, thậm chí là sinh mệnh, như vậy hậu quả sẽ là thế nào? Mà món đồ chơi như vậy thế mà ngay trên đỉnh đầu bản thân David, chỉ cần nghĩ một chút đã khiến trong lòng hắn rung như cầy sấy, nhỡ đâu một ngày nào cây thế giới tâm tình không tốt, cho hắn một phát. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là David nghĩ ngợi lung tung mà thôi, này hắn cùng cây thế giới có thể nói là một thể, cây thế giới cũng không tách rời hắn, sao có khả năng hại hắn. Ngay tại lúc David nghĩ, hắn cảm giác được tiểu thế giới không gian linh hồn của mình có dao động, tâm thần hắn tiến vào tiểu thế giới không gian linh hồn, phát hiện đó là tiểu thế giới không gian linh hồn của hắn hơi nhoáng lên một lần. Mà sau lần chớp lên này, tiểu thế giới không gian linh hồn của hắn tăng lên một tia, tuy chút tăng lên đó so với cả tiểu thế giới mà nói, nhỏ đến hầu như có thể xem nhẹ không tính, nhưng nơi này là không gian linh hồn của David, một tia biến hóa này hắn sao có khả năng không phát hiện, sao có khả năng? Trong lòng David kinh hãi lẩm bẩm. Nếu đá không gian có thể tăng lên không gian tiểu thế giới, như vậy thần chúc đại thế giới sao có khả năng sẽ có nhiều vật phẩm không gian như vậy, thần điện đã sớm lũng đoạn sản lượng đá không gian. Alexis, ngươi từng nghe nói đá không gian có thể tăng lên tiểu thế giới không? David hướng Hắc Long Alexis dò hỏi, không có, ta tuy không phải tín ngưỡng thành thần, nhưng tiểu thế giới tăng lên cần lượng lớn tài nguyên phức tạp bỏ thêm vào, nào là chỉ dùng năng lượng trong đá không gian là có thể tăng lên, Hắc Long Alexis đưa ra đáp lại rõ ràng. David chỉ là chứng thực ý nghĩ của mình, hắn cũng chưa ở trong bất cứ bộ sách truyền thừa nào từng thấy loại ý kiến này. Trên thực tế tuy đá không gian tương đối quý giá, nhưng cái đó cũng là tương đối mà nói, mỏ đá không gian thần chúc đại thế giới đã phát hiện, đều đang khai thác lượng lớn, chính là vì để mỗi một vị kỵ sĩ đều có được vật phẩm không gian của mình. Loại quý giá này chỉ là khống chế tương đối nghiêm mà thôi, hầu như không có đá không gian chảy ra ngoài khu mỏ, chỉ có vật phẩm không gian thành phẩm xuất hiện ở thị trường. David thân là tông sư luyện kim, biết nguyên nhân trong đó. Một khi đá không gian bị sử dụng không hạn chế, sản lượng lớn nữa cũng không cách nào chống đỡ đá không gian tiêu hao. Nếu là sử dụng đá không gian chế tác phi thuyền tinh không, có thể chế tạo ra phi thuyền tinh không cỡ siêu lớn không gian vượt qua diện tích mặt ngoài 100 lần, càng không cần phải nói còn có xe ngựa luyện kim cùng nơi ở vân vân. Chương 2275, đến 1. Thần chúc đại thế giới vì cam đoan ưu tiên vật phẩm không gian kỵ sĩ, mới sẽ phong tỏa đá không gian chảy ra. David lại mang một khối đá không gian tiếp xúc cây thế giới, lần nữa đá không gian nổ tung, năng lượng không gian ẩn chứa bên trong bị cây thế giới chuyển hóa thành năng lượng đặc thù mở rộng tiểu thế giới. Hắn cảm giác được tiểu thế giới không gian linh hồn của mình lần nữa hơi nhoáng lên một cái, lại tăng lên một tia. David không chần chờ nữa, hắn mang từng khối đá không gian đưa đến cạnh cây thế giới. Do cây thế giới tiếp xúc sau đó chuyển hóa thành năng lượng đặc thù, 2.000 viên đá không gian nhìn như không ít, nhưng đối với tiểu thế giới không gian linh hồn mà nói, chỉ là tăng lên một vòng. Tinh thần David mang toàn bộ đá không gian bại lộ bên ngoài đều cầm lên, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, cây thế giới là kén ăn, một ít đá không gian nhỏ một chút cho dù là tiếp xúc đến cây thế giới, cũng sẽ không bị hấp thu. Cũng may chỗ mỏ đá không gian này đủ lớn, mà bản thân David cũng là thợ mỏ chuyên nghiệp nhất. Năng lực thiên phú, tìm hành lòng đất khiến hắn có thể khống chế tự nhiên đối với tảng đá trong bùn đất, ở dưới sự khống chế của hắn, khu vực trong phạm vi tinh thần, từng viên đá không gian phù hợp yêu cầu của cây thế giới dâng lên. Điên cuồng tiêu hao liên tục, tiểu thế giới không gian linh hồn của David đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bành trướng. David không biết cây thế giới rốt cuộc cần bao nhiêu đá không gian, nơi này số lượng dự trữ đá không gian cực kỳ khổng lồ. Hắn sử dụng năng lực thiên phú, tìm hành lòng đất, không ngừng khai thác một giờ, cũng chỉ khai thác một phần mười số lượng. Ngươi rốt cuộc cần bao nhiêu đá không gian? David thử liên hệ với cây thế giới, hỏi ra vấn đề này. Thế giới quá nhỏ. Cần mở rộng. Cây thế giới đáp lại tin tức, tuy trả lời đơn giản, nhưng David cũng hiểu ý tứ cây thế giới muốn biểu đạt. Cây thế giới là chê tiểu thế giới không gian linh hồn của David quá nhỏ. cây thế giới thông qua phương thức của mình đang mở rộng tiểu thế giới. Đối với kích thước tiểu thế giới, David cũng không có cách nào, thần ôn dịch Glaxton vốn không phải thần linh cường đại gì, có thể có được tiểu thế giới vẫn phải cảm tạ thời đại các vị thần mọc lên như nấm đó. Lại thêm, thần ôn dịch Glaxton ngã xuống, tiểu thế giới cũng theo đó xói mòn rất nhiều năng lượng, sau khi dung hợp cùng không gian linh hồn của David, trở nên càng nhỏ hơn. Nếu cây thế giới có lựa chọn, nào sẽ coi trọng tiểu thế giới không gian linh hồn của David, nhưng lúc đó lựa chọn duy nhất này cho dù kém cỏi nữa, cây thế giới cũng không cách nào từ chối. Hoàn toàn hủy diệt đối với bất cứ tồn tại nào có trí tuệ đều là nỗi sợ lớn, cho dù tồn tại như cây thế giới cũng là như thế. Cây thế giới mất đi rất nhiều ký ức, nhưng chỉ cần là sinh mệnh, bản năng sinh mệnh sẽ làm cây thế giới lựa chọn tiếp tục tồn tại. Bây giờ cây thế giới ổn định xuống, cũng liền lựa chọn bổ cứu lựa chọn của mình, tăng mạnh tiểu thế giới không gian linh hồn của David, khiến tiểu thế giới không gian linh hồn thỏa mãn nhu cầu cơ bản của cây thế giới. David đẩy nhanh động tác chọc lấy đá không gian, hắn ở lúc sử dụng tinh thần, cũng cảm giác được tinh thần biến hóa. Khoảng cách xa nhất của tinh thần còn đang tăng lên, lực lượng tinh thần có thể thao túng cũng tương tự đang tăng trưởng, thậm chí chiều sâu tinh thần xuyên thấu mặt đất cũng đang không ngừng tăng lên. Cái này thật ra là cây thế giới vì hắn khai thác sâu hơn mà làm cải tiến. Tiểu thế giới không gian linh hồn của David tăng lên gấp đôi kích thước, mà trả giá chính là toàn bộ đá không gian phù hợp tiêu chuẩn trong toàn bộ khu mỏ đá không gian bị David khai thác hết. Bởi vì khai thác bạo lực như vậy, khiến mỏ đá không gian cơ bản chịu tổn thương thật lớn, đã không thể khôi phục. David cũng liền không khách khí, mang toàn bộ đá không gian nhỏ một chút không phù hợp nhu cầu của cây thế giới đều khai thác ra, ném vào trong mặt dây chuyền không gian. Nếu mỏ đá không gian này ở liên bang vũ trụ, hoặc là ở thần chúc đại thế giới, David cũng sẽ không tác ao bắt cá như vậy. Nơi này là thế giới trùng tộc, hắn vừa rồi lại phá hư vách ngăn năng lượng nơi này, nếu hắn không mang chỗ đá không gian này khai thác sạch sẽ, lần sau tới nơi này cũng sẽ bị chủ nhân mỏ đá không gian khai thác hết. So với lợi cho trùng tộc, chẳng bằng lợi cho mình, David là nghĩ như vậy. Phạm vi tinh thần của David sau khi trải qua lần này tăng lên tới nhiều hơn 200 cây số một mét. Hắn đối với tăng lên 100 cây số vẫn là có thể lý giải, xét cho cùng mà nói tiểu thế giới không gian linh hồn đã tăng lên gấp đôi, nhưng một mét bán kính dư ra này thì có chút cổ quái, trước đó phạm vi tinh thần của hắn ở lúc chưa trải qua cây thế giới hấp thu đá không gian, cũng đã nhiều ra tiếp cận một mét bán kính. David ở lúc cây thế giới hấp thu đá không gian, tiểu thế giới không gian linh hồn tăng lên, phát hiện phạm vi tinh thần của hắn cũng đang đồng bộ tăng lên. Khi đó hắn nghĩ đến trước đó tinh thần tiếp cận một mét phạm vi kia đã có đáp án, nhưng trải qua nửa ngày khai thác, phạm vi tinh thần tiếp cận một mét này lại tăng trưởng một bộ phận. Ngay tại lúc David chuẩn bị nghiên cứu tiểu thế giới không gian linh hồn của mình, hắn cảm giác được có không gian dao động xuất hiện. David không do dự, không gian đột tiến cùng năng lực thiên phú, tìm hành lòng đất lập tức phát động, hắn mang theo hợp thể phân thân clone đã tiến vào đến trong lòng đất. Chỉ để lại hai phân thân, bọ ngựa lưỡi đao vương giả và bọ ngựa thích khách vương giả, phân biệt ở lại bầu trời cùng mặt đất. Đang ở thế giới trùng tộc, David tuân thủ nguyên tắc cẩn thận là trên hết, hắn cũng chưa bởi vì mình có được năng lực chiến đấu cường đại mà khinh thường. Hắn không muốn xuất hiện ở trước mặt bất cứ trùng tộc nào, nhỡ đâu bị trùng tộc biết có nhân loại đang ở thế giới trùng tộc, nhắm chừng toàn bộ thế giới trùng tộc đều sẽ truy tung hắn. Tuy nói lấy thực lực hắn hiện nay, xác suất lưu lại người sống cũng không lớn. Hắn vẫn cẩn thận lại cẩn thận, tinh cầu chỗ phá không giáp trùng vương cách tinh cầu tài nguyên này cực kỳ xa xôi, cho dù là trùng tộc cấp truyền kỳ bay đến, ít nhất cũng cần 5 ngày thời gian, nhưng phá không giáp trùng vương lại chỉ dùng mấy giờ. Đây là chỗ cường đại của phá không giáp trùng vương, nếu nó có thể đạt tới cấp truyền kỳ, như vậy năng lực này của nó còn có thể càng thêm khủng bố, có thể ở thời gian ngắn hơn nữa đi xuyên qua bất cứ vị trí nào của thế giới. Chương 2276 đến 2, phá không giáp trùng vương ở sau khi cảm giác được vách ngăn năng lượng bị phá hủy, đầu tiên nghĩ đến là tồn tại thế nào mới sẽ trêu vào nó, phải biết rằng ở trên vách ngăn năng lượng là lưu lại khí tức của nó. Trong mảnh tinh vực này, chỉ cần là trùng tộc cấp cao, đều quen thuộc khí tức của nó, có gan không để khí tức của nó vào mắt, phá vách ngăn năng lượng của nó, như vậy nhất định là có chỗ dựa. Cho nên phá không giáp trùng vương mới sẽ mang 4 con kiên giáp trùng vương bảo vệ nó, tất cả đều dẫn tới đây, chính là dự phòng kẻ địch khó giải quyết. Nhưng rất rõ ràng, phá không giáp trùng vương vẫn đã xem thường đối thủ của nó, ở lúc nó từ trong không gian chui ra, nó cảm nhận được một khí tức cấp truyền kỳ xa lạ. Phá không giáp trùng vương cảm giác được chính là khí tức của bọ ngựa lưỡi đao vương giả, Nó cũng chưa phát hiện bọ ngựa thích khách vương giả không bắt mắt kia trên mặt đất. Cái này không thể trách phá không giáp trùng vương, dù là bốn con kiên giáp trùng vương còn lại cũng tương tự chưa phát hiện bọ ngựa thích khách vương giả tồn tại. Bọ ngựa thích khách vương giả chỉ cần không công kích, như vậy khí tức của nó sẽ tự động thu liễm, đừng nói ở dưới khí tức khủng bố của bọ ngựa lưỡi đao vương giả, dù là bình thường chỉ cần bọ ngựa thích khách vương giả không chủ động bại lộ, muốn phát hiện nó cũng không dễ dàng. Tâm thần David ở trong linh hồn bọ ngựa lưỡi đao vương giả, hắn nhìn phá không giáp trùng vương và bốn con kiên giáp trùng vương, không khỏi có chút kỳ quái. Từ khi nào trùng tộc cấp 5 sẽ xuất hiện thành đàn? Đừng nhìn ở lúc trùng tộc phát động chiến tranh, trùng tộc cấp 5 xuất hiện tập thể, nhưng đó là kết quả triệu tập cùng một chỗ. Như Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của thần chúc đại thế giới, ngày thường Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 rất ít tụ tập cùng một chỗ, tất cả đều phân bố ở các góc của thần chúc đại thế giới. Nhưng mặc kệ đám trùng tộc cấp 5 này vì sao sẽ cùng nhau tới đây, David cũng không chuẩn bị để lũ trùng tộc cấp 5 này còn sống rời khỏi. Mỏ đá không gian của ta, phá không giáp trùng vương, từ dưới khí tức khủng bố của bọ ngựa lưỡi đao vương giả tỉnh táo lại, nó thấy được tình trạng thê thảm của mỏ đá không gian. Lúc này mỏ đá không gian đã sớm trở thành một mảng phế tích, vốn đá không gian lộ thiên trải đầy đất tất cả đều biến mất, mà ở khu vực mỏ đá không gian, rõ ràng hình thành một cái hố rất sâu. Tâm thần David ở trong linh hồn bọ ngựa lưỡi đao vương giả, bản năng có thể nghe hiểu lời của phá không giáp trùng vương. Hắn có chút tò mò, thần chúc đại thế giới không phải lấy thực lực vi tôn, vì sao con phá không giáp trùng vương này lại không sợ hãi bọ ngựa lưỡi đao vương giả. Lúc đầu tuy bị khí tức bọ ngựa lưỡi đao vương giả chấn nhiếp, nhưng ở sau khi khôi phục lại, biểu hiện ra thần thái ngang hàng cũng không phải là làm bộ. Ta là cấp dưới của nhện hoàng đại nhân, mặc kệ ngươi là từ nơi nào đến. Màn đá không gian trộm đi giao ra, ta sẽ bỏ qua cho ngươi, nếu không cho dù ta không thể đối phó ngươi, nhện hoàng đại nhân phẫn nộ cũng không phải ngươi có thể ngăn cản. Phá không giáp trùng vương, phẫn nộ uy hiếp, đương nhiên, phá không giáp trùng vương cũng không phải tùy tiện uy hiếp, ở trên đầu phá không giáp trùng vương, một cái dấu ấn con nhện nhàn nhạt xuất hiện, dấu ấn là màu vàng, biểu hiện dấu ấn con nhện này cao quý. Nếu là bất cứ trùng tộc cấp cao nào của thế giới trùng tộc, chỉ cần nhìn thấy dấu ấn con nhện màu vàng này, liền sẽ biết dấu ấn này thuộc về vị nào. David thông qua đôi mắt bọ ngựa lưỡi đao vương giả, thấy được dấu ấn con nhện màu vàng, đồng thời cũng cảm giác được dấu ấn màu vàng này mang theo một tia thần lực. Điều này làm trong lòng hắn không khỏi nghiêm nghị, không ngờ mình vận may kém như vậy, ở thế giới trùng tộc tùy tiện tìm một tinh cầu tài nguyên, liền gặp trùng tộc có liên quan với trùng tộc cấp thần. Trên thực tế cái này cũng không phải trùng hợp gì, chỉ cần là khoáng sản cực kỳ quý giá. Không có bối cảnh cường đại muốn chiếm cứ, hầu như là chuyện không có khả năng. Trừ phi là khoáng sản chưa từng bị phát hiện, mới có khả năng bị trùng tộc không có bối cảnh chiếm lĩnh. Như loại tinh cầu tài nguyên truyền thừa mấy vạn năm này, nó sớm đã có chủ sở hữu, nào phải trùng tộc bình thường có thể nhúng chàm. Trong lòng David dâng lên sát ý, hắn vốn không có ý tứ muốn để năm con trùng tộc cấp 5 này sống sót, lời của phá không giáp trùng vương khiến động tác của hắn nhanh hơn một chút. Bọ ngựa lưỡi đao vương giả cấp truyền kỳ kích hoạt thiên phú, lĩnh vực mũi nhọn, ở trong phạm vi 8.000 mét, đều bị vô số mũi nhọn bao trùm. Bốn con kiên giáp trùng vương vừa phát hiện nguy hiểm, đã bị mũi nhọn liên tục đánh trúng, phá vỡ lớp vỏ bên ngoài, đầu bị đục lỗ, trái tim cũng bị đánh tan. Phá không giáp trùng vương cũng cảm giác được nguy hiểm, ngay tại lúc nó tương tự bị vô số mũi nhọn vây công, một vòng bảo hộ màu vàng xuất hiện, mang toàn bộ mũi nhọn công kích cản lại. Bọ ngựa lưỡi đao vương giả ở dưới mũi nhọn công kích không có hiệu quả, bóng dáng chợt lóe hướng về phá không giáp trùng vương tới gần. Phá không giáp trùng vương rất muốn sử dụng năng lực không gian đặc thù thoát đi, nhưng ở trong lĩnh vực mũi nhọn, nào là dễ chạy thoát như vậy. Lĩnh vực sở dĩ là lĩnh vực, cũng không chỉ là đơn thuần hiệu quả của quy tắc năng lực thiên phú, càng có hiệu quả phong tỏa toàn bộ lĩnh vực tự mang, ở trong phạm vi lĩnh vực không gian bị phong tỏa. Đương nhiên, hiệu quả phong tỏa không gian này cường độ cũng không cao, ít nhất không thể sinh ra hiệu quả đối với cùng cấp. Nếu phá không giáp trùng vương là cấp truyền kỳ, nó lúc này sử dụng năng lực không gian thoát đi sẽ không bị cản trở. Nhưng phá không giáp trùng vương chỉ là cấp 5, cho nên nó chỉ có thể nhìn bọ ngựa lưỡi đao vương giả hướng về nó vung lưỡi đao khủng bố kia. Phá không giáp trùng vương sẽ không cho rằng chỉ bằng vòng bảo hộ dấu ấn sinh ra có thể ngăn được một vị bọ ngựa lưỡi đao vương giả cấp truyền kỳ áp sát công kích. Phải biết rằng bản thân bọ ngựa lưỡi đao nhất tộc chính là lấy lực công kích trứ danh. Nhện hoàng đại nhân cứu ta. Phá Không Giáp Trùng Vương rất không có hình tượng lớn tiếng kêu lên. Phá Không Giáp Trùng Vương từ sau khi xuất thân bị phát hiện là trùng tộc biến dị, có được thiên phú cực tốt, hơn nữa năng lực thiên phú cực kỳ quan trọng, thì chưa từng chịu đau khổ gì. Chương 2277, Kinh Động, 1. Trên thực tế Nhện Hoàng Đại Nhân mà Phá Không Giáp Trùng Vương gọi, cũng không muốn lợi dụng chiến lực Phá Không Giáp Trùng Vương, mà chỉ là nhìn trúng năng lực không gian của Phá Không Giáp Trùng Vương, cho nên ở lúc bồi dưỡng Phá Không Giáp Trùng Vương, hoàn toàn chưa cân nhắc bồi dưỡng đối với chiến lực của nó, cho nên chiến lực cùng tâm tính của Phá Không Giáp Trùng Vương đều không mạnh, tuy đã đạt tới cấp 5 đỉnh phong, ở phương diện tâm tính ngay cả trùng tộc cấp 4 cũng không bằng. Theo Phá Không Giáp Trùng Vương kêu to, trên dấu ấn màu vàng hiện lên một đạo hào quang, trong hào quang, một hư ảnh màu vàng xuất hiện. Đây là một con trùng tộc nửa thân trên là thân thể nữ tính nhân loại, nửa thân dưới là thân thể con nhện. David trái lại rất quen thuộc đối với chủng tộc này, đây là nhện bán thân, một loài trùng tộc nhân loại thấy đã sinh ra tâm lý sợ hãi. Bây giờ xuất hiện tự nhiên sẽ không là nhện bán thân bình thường, mà là thần linh hóa thân của nhện bán thân hoàng giả. Thần linh hóa thân của nhện bán thân hoàng giả, tuy chỉ là ở lại trong dấu ấn của Phá Không Giáp Trùng Vương, dùng cho bảo hộ Phá Không Giáp Trùng Vương, tự nhiên không mạnh bao nhiêu, nhưng thực lực cũng ở trình độ bán thần sơ giai. Khi thần linh hóa thân của nhện bán thân hoàng giả vừa xuất hiện, lĩnh vực mũi nhọn của bọ ngựa lưỡi đao vương giả cũng theo đó sụp đổ. Cấp bậc năng lượng của hai bên hoàn toàn không ở trên cùng trục hoành, lại thêm bản thân lĩnh vực đã không phải đối phó cùng cấp. Càng không cần phải nói thần linh hóa thân của nhện bán thân hoàng giả cao hơn một cấp. Trói buộc. Trong miệng thần linh hóa thân của nhện bán thân hoàng giả phát ra thanh âm làm cả khu vực đều run rẩy. Từ trong thân thể thần linh hóa thân của nhện bán thân hoàng giả, từng sợi dây nhỏ bay ra, hướng về bọ ngựa lưỡi đao vương giả cuốn vòng qua. David thao túng bọ ngựa lưỡi đao vương giả muốn né tránh. Lại phát hiện bởi vì bị khí tức bán thần của thần linh hóa thân, nhện bán thân hoàng giả, áp chế, động tác của bọ ngựa lưỡi đao vương giả so với bình thường chậm hơn một nhịp, đừng nhìn chỉ là chậm một nhịp, lại không cách nào làm được việc né tránh dây nhỏ cuốn quanh công kích của thần linh hóa thân, nhện bán thân hoàng giả. Sợi dây nhỏ như là có sinh mệnh, tự động xoay quanh qua lại xuyên qua ở trên thân bọ ngựa lưỡi đao vương giả, thời gian một hơi thở đã mang bọ ngựa lưỡi đao vương giả cuốn chặt. Trong ánh mắt Phá Không Giáp Trùng Vương tràn ngập khoái ý, nó cũng là lần đầu tiên sử dụng dấu ấn của nhện bán thân hoàng giả, chưa bao giờ biết dấu ấn nhện bán thân hoàng giả lưu lại sẽ cường đại như thế. Bọ ngựa lưỡi đao vương giả cấp truyền kỳ ở trước mặt thần linh hóa thân nhện bán thân hoàng giả, ngay cả năng lực chống cự cũng không có. Trên người bọ ngựa lưỡi đao vương giả truyền ra tiếng lớp vỏ côn trùng bị đè ép mà vỡ tan, sợi dây nhỏ trên người bọ ngựa lưỡi đao vương giả không ngừng buộc chặt, khiến lớp vỏ côn trùng của nó không thể thừa nhận sinh ra vỡ tan. Trong đôi mắt thần linh hóa thân, nhện bán thân hoàng giả không có một tia cảm tình, thần linh hóa thân này thật ra chính là kết quả do một chút thần niệm cùng thần lực của nhện bán thân hoàng giả kết hợp với nhau, có chút giống hệ thống trí năng của liên bang vũ trụ, không có trí tuệ thực tế, mà là căn cứ hoàn cảnh tự động phán đoán xử lý. Tuy nói, Phá Không Giáp Trùng Vương được nhện bán thân hoàng giả coi trọng, cũng chưa đến trình độ cần nhện bán thân hoàng giả tự mình chú ý. David đang chuẩn bị để Hắc Long Alexis ra tay, tuy nói Hắc Long Alexis một khi ra tay, như vậy việc thế giới trùng tộc xuất hiện kẻ không phải trùng tộc cường đại nhất định sẽ bại lộ, nhưng hắn chung quy không thể nhìn bọ ngựa lưỡi đao vương giả bị giết. Bọ ngựa lưỡi đao vương giả là phân thân của David, ở trên một mức độ nào đó chính là bản thân David, linh hồn của nó cũng là linh hồn phân thân của hắn. Ngay tại lúc David chuẩn bị cứu bọ ngựa lưỡi đao vương giả, hắn đột nhiên phát hiện bọ ngựa thích khách vương giả không biết từ khi nào xuất hiện ở phía sau thần linh hóa thân, nhện bán thân hoàng giả. Bởi vì thần linh hóa thân, nhện bán thân hoàng giả, sau khi xuất hiện chưa cần di động, Phá Không Giáp Trùng Vương, và thần linh hóa thân, nhện bán thân hoàng giả từ bắt đầu đã đứng ở không trung, trước sau chưa từng biến hóa vị trí. Cho nên bọ ngựa thích khách vương giả xuất hiện ở phía sau thần linh hóa thân, nhện bán thân hoàng giả, cũng vừa vặn là điểm mù thị giác của Phá Không Giáp Trùng Vương. Trong lòng David khẽ động, hắn cũng chưa tiếp quản hành động của bọ ngựa thích khách vương giả. Bọ ngựa thích khách vương giả từ lặng yên tới gần thần linh hóa thân, nhện bán thân hoàng giả, đã không là David chỉ huy, mà là bản năng chiến đấu của bọ ngựa thích khách vương giả. Che giấu bản thân, lặng yên tiếp cận kẻ địch, thực thi một đòn trí mạng. Đây là phương thức chiến đấu của bọ ngựa thích khách vương giả. Ở dưới tình huống bao gồm thần linh hóa thân, nhện bán thân hoàng giả cùng phá không giáp trùng vương, đều bị bọ ngựa lưỡi đao vương giả hấp dẫn sức chú ý, bọ ngựa thích khách vương giả hành động cũng liền càng thêm ẩn nấp. Mục đích ban đầu bồi dưỡng bọ ngựa thích khách vương giả, chính là vì ám sát cấp thần, tuy nói bởi vì quá trình bồi dưỡng cũng chưa chấm dứt, đã bị David giết chết cùng hồi sinh, nhưng thần linh hóa thân, nhện bán thân hoàng giả cũng không phải cấp thần thật sự. Bọ ngựa thích khách vương giả tiếp cận đến sau lưng thần linh hóa thân, nhện bán thân hoàng giả, đã tiến vào trong phạm vi công kích. David khống chế, bọ ngựa lưỡi đao vương giả phát ra một tiếng rít gào thê lương, một lần này sợi dây nhỏ đã phá vỡ vỏ ngoài côn trùng, tiến vào trong cơ thể bọ ngựa lưỡi đao vương giả, chỉ cần tiến vào nữa sẽ mang thân thể bọ ngựa lưỡi đao vương giả nghiền nát. Bọ ngựa lưỡi đao vương giả rít gào càng giống kêu thảm trước khi chết, tuy tụ tập toàn bộ lực lượng, lại bởi vì chưa từng học tập sóng âm công kích, mà chỉ có thể chấn động không khí xung quanh, dẫn phát ra thanh âm chói tai, cũng chưa sinh ra thương tổn gì. Nhưng ngay tại nháy mắt một tiếng rít gào này vang lên, bọ ngựa thích khách vương giả phát động công kích, thiên phú cấp truyền kỳ xuất đao trí mạng, lấy một đôi lưỡi đao màu vàng đậm, bọ ngựa thích khách vương giả từ sau khi sống lại luôn ủ, ở nháy mắt bùng nổ ra toàn bộ. Một đòn này của bọ ngựa thích khách vương giả đã vượt qua phạm trù công kích của trùng tộc cấp truyền kỳ, đối với bán thần cũng có thương tổn nhất định. Chương 2278, Kinh động, 2, nếu bọ ngựa thích khách vương giả công kích kẻ địch là trùng tộc cấp bán thần thật sự, bằng vào vỏ ngoài côn trùng của trùng tộc cấp bán thần, có lẽ còn có thể tiêu trừ một ít lực công kích, chỉ có thể khiến trùng tộc cấp bán thần chịu chút thương tổn. Nhưng thần linh hóa thân, nhện bán thân hoàng giả, là thân thể thuần năng lượng, không có vỏ ngoài côn trùng trùng tộc nên có bảo hộ. Tình huống thần linh hóa thân, nhện bán thân hoàng giả có chút tương tự với bọ ngựa thích khách vương giả, bọ ngựa thích khách vương giả là hy sinh lượng lớn phòng ngự, mang toàn bộ năng lượng tất cả đều tập trung vào một đòn. Mà thần linh hóa thân, nhện bán thân hoàng giả cũng không có sức phòng ngự gì, chẳng qua dựa vào dây nhỏ loại năng lực thiên phú có thể tấn công có thể phòng ngự này, ở trên trình độ nhất định có thể thay thế phòng ngự. Công kích của bọ ngựa thích khách vương giả vượt qua trình độ nhất định này, bị huấn luyện ra thủ đoạn ẩn nấp chuyên vì tiếp cận kẻ địch, vốn là thiết kế vì ám sát cấp thần, tuy chưa huấn luyện hoàn toàn, nhưng nhằm vào bán thần vẫn là không có vấn đề lớn bao nhiêu. Ở trong phạm vi công kích sử dụng năng lực thiên phú, xuất đao trí mạng, thần linh hóa thân, nhện bán thân hoàng giả, không có phòng bị ở lúc phát hiện sau lưng có công kích, đã không kịp thu hồi sợi dây nhỏ phòng ngự. Một đôi lưỡi đao màu vàng đậm đảo qua thân thể màu vàng của thần linh hóa thân, nhện bán thân hoàng giả, dễ dàng cắt ra làn da màu vàng của nó, sau đó phá vỡ năng lượng bên trong, hướng về một đạo thần niệm kia bên trong quét tới. Bản thể nhện bán thân hoàng giả đang tu luyện, đột nhiên thân thể nó chấn động, tuy nói thần niệm để lại chỗ phá không giáp trùng vương là có năng lực tự chủ hành động, không cần nhện bán thân hoàng giả tự mình khống chế, nhưng ở lúc thần niệm bị vết thương trí mạng, nó vẫn sẽ cảm giác được. Thần niệm đối với cấp thần mà nói là cực kỳ quan trọng. Một vị cấp thần thần niệm tuy rất nhiều, nhưng mỗi một đạo thần niệm đều là bộ phận tạo thành thần thể quan trọng nhất của cấp thần. Là ai? Nhện bán thân hoàng giả hét lớn một tiếng, nó bắt đầu thông qua tin tức thần linh hóa thân diệt vong phân tích vị trí thần linh hóa thân, nhện bán thân hoàng giả bị giết. Bên này, thân thể thần linh hóa thân, nhện bán thân hoàng giả đột nhiên sụp đổ, sợi dây nhỏ cuốn quanh ở trên người, bọ ngựa lưỡi đao vương giả cũng theo đó biến mất không thấy nữa. Ảnh thì bay qua. Mang linh hồn bốn con kiên giáp trùng vương cùng mảnh vỡ thần niệm thần linh hóa thân, nhện bán thân hoàng giả, lưu lại hấp thu. Lúc này, phá không giáp trùng vương rõ ràng là bị dọa ngay người, tâm tính cực yếu, nó nhìn thấy thần linh hóa thân, nhện bán thân hoàng giả coi như chỗ dựa chống lưng, bị một con bọ ngựa thích khách vương giả cấp truyền kỳ khác đánh chết, nó cũng mất đi lòng tin chiến đấu. Bọ ngựa thích khách vương giả tuy không còn năng lực thiên phú, xuất đao trí mạng, nhưng bản năng chiến đấu vẫn còn. Lưỡi đao màu vàng đậm đâm vào trái tim phá không giáp trùng vương, khiến phá không giáp trùng vương nháy mắt tử vong. Lúc này David mới lắc mình xuất hiện, hắn mang 5 cái xác trùng tộc cấp 5 thu vào mặt dây chuyền không gian, ảnh thị cũng mang linh hồn một con phá không giáp trùng vương cuối cùng hút vào trong cơ thể. Tâm thần David tiến vào tiểu thế giới không gian linh hồn, kích hoạt tọa độ không gian điểm an toàn thế giới trùng tộc, một cái lỗ dung không gian xuất hiện. Hắn mang toàn bộ phân thân đều thu vào thần khí lệnh bài không gian, sau đó lắc mình vào lỗ dung không gian. Hắn biết rõ, giết chết thần linh hóa thân, nhện bán thân hoàng giả kia nhất định sẽ truy tung tới. David không biết nhện bán thân hoàng giả đuổi tới cần bao lâu, hắn không dám có chút dừng lại nào nữa, mới sẽ thi triển tọa độ không gian ngay lập tức rời khỏi hiện trường. Hắn mặc dù có Hắc Long Alexis chiến lực cấp thần này, lại có bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ cùng với năm phân thân Long bán thần, nhìn như thực lực đủ cường đại, nhưng nơi này là thế giới trùng tộc, Hắc Long Alexis ở nơi này thực lực chịu hạn chế. Bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ ở thế giới trùng tộc chiến lực ngay cả một nửa cũng không thể giữ lại, năm vị phân thân Long bán thần tốt một chút, nhưng cách có thể chiến đấu với cấp thần còn kém nhiều. Nhện bán thân hoàng giả không sở trường không gian di động, nó sau khi tính toán ra vị trí thần linh hóa thân của bản thân ngã xuống, một tấm mạng nhện xuất hiện, lượng lớn thần lực hướng về mạng nhện tụ tập. Mạng nhện không chịu nổi thần lực tụ tập, âm âm phát nổ, ngay tại nháy mắt phát nổ, không gian bị uy lực vụ nổ phá vỡ. Nhện bán thân hoàng giả chui vào trong không gian, xuất hiện lần nữa, nó đã xuyên qua nửa tinh vực, sau đó nó không ngừng kích phát mạng nhện nổ tung, dùng không đến 10 giây đã tới tinh cầu tài nguyên. Nhện bán thân hoàng giả không sở trường không gian di động, đây cũng là nguyên nhân nó vì sao phải bồi dưỡng phá không giáp trùng vương. Phá không giáp trùng vương ở lúc cấp 5 đã có thể xuyên qua không gian khoảng cách xa, đợi tới cấp truyền kỳ, phá không giáp trùng vương tuy không bằng nhện bán thân hoàng giả tốc độ nhanh như vậy, nhưng không cần trả giá tiêu hao cái gì, chỉ cần tiêu hao nhiều một chút thời gian là có thể mang nhện bán thân hoàng giả đến bất cứ nơi nào. Đừng nhìn, nhện bán thân hoàng giả chỉ dùng 10 giây đã tới tinh cầu tài nguyên, nhưng mạng nhện nó tiêu hao giá trị cao dọa người, nếu không phải muốn bắt được kẻ địch đánh chết phân thân, nó là không có khả năng tiêu hao như thế. Mạng nhện của nhện bán thân hoàng giả là có hạn, tiêu hao hết một bộ phận, một lần nữa khôi phục cần lượng lớn năng lượng bổ sung, cùng với một ít thời gian mới có thể khôi phục. Nhện bán thân hoàng giả đi tới chỗ chiến đấu, trong cảm giác của nó, phân thân của mình ngay cả một tia tàn dư cũng không lưu lại, phải biết rằng cho dù là thần niệm bị phá hủy, cũng sẽ có mảnh vỡ lưu lại ở hiện trường, trừ phi hiện trường có bán thần hoặc là cấp thần tồn tại, chỉ có loại thực lực này mới có thể mang chiến trường quét tước sạch sẽ như thế, thậm chí hiện trường ngay cả một tia khí tức cũng không lưu lại, khiến nhện bán thân hoàng giả không thể tìm được một chút manh mối nào, chạy tới chỉ dùng 10 giây, theo nhện bán thân hoàng giả thấy 10 giây chạy qua đã là đủ rồi. Trừ phi kẻ địch có năng lực không gian, nếu không 10 giây thời gian cũng không chạy được xa, nó có thể cảm giác được. Nhện bán thân hoàng giả không còn manh mối, nó không khỏi suy nghĩ tới khi cuối cùng thần linh hóa thân ngã xuống truyền về tin tức. Một con bò ngựa thích khách vương giả cấp truyền kỳ đánh lén thần linh hóa thân. Chương 2279, Kinh động, 3, là bò ngựa lưỡi đao hoàng giả làm. Trong lòng, nhện bán thân hoàng giả thầm nghĩ. Nhưng nhện bán thân hoàng giả rất nhanh đã phủ định ý tưởng này, bởi vì nó là biết bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả cũng không có cái thời gian này. Gần đây bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả và Titan kim giáp hoàng giả có chút ồn ào, chúng nó đóng cửa liên hệ đối ngoại, ở thế giới trùng tộc không ngừng truy đuổi chiến đấu, giống như là có thù lớn sống chết. Nhện bán thân hoàng giả có thể khẳng định, ở dưới loại tình thế này, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả là không có khả năng xuất hiện ở đây. Sở dĩ hoài nghi bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả đầu tiên là vì bọ ngựa thích khách vương giả xuất thân tộc bọ ngựa lưỡi đao, chính là thuộc về lãnh địa của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả đã không có hiềm nghi, như vậy là ai? Nhện bán thân hoàng giả nghĩ trùng tộc cấp thần có khúc mắc với mình, nó không suy xét trùng tộc khác, bởi vì nếu không có trùng tộc cấp thần ở sau lưng chống lưng, bọ ngựa thích khách vương giả căn bản không dám hướng phân thân trùng tộc cấp thần ra tay. Nhện bán thân hoàng giả nghĩ tới phá không giáp trùng vương, trong lòng không khỏi âm thầm tiếc nuối, phá không giáp trùng vương, loại trùng tộc biến dị này, lại có được thiên phú ưu tú như thế, thật sự là quá mức hiếm thấy, nó bồi dưỡng mấy trăm năm, lại ở tước giai đoạn có tác dụng lớn bị giết chết, càng nghĩ càng tiếc, càng nghĩ càng đau lòng, nhện bán thân hoàng giả mang từng cái tên trùng tộc cấp thần phân tích ở trong lòng, David không biết suy nghĩ của nhện bán thân hoàng giả, hắn lúc này đã về tới trong vết nứt không gian. Hắn mang hợp thể phân thân clone từ trong thần khí lệnh bài không gian triệu ra, để hợp thể phân thân clone tiếp tục tu luyện hoa văn truyền thừa hoàng giả. Bản thân David thì triệu đến ảnh thị, một bàn tay đặt ở trên vai ảnh thị. Lấy kinh nghiệm trước kia của hắn, những năng lượng tinh thần thuần túy này sẽ chảy vào tiểu thế giới không gian linh hồn của hắn, cường hóa tiểu thế giới của hắn. Nhưng khiến David không ngờ là, đang lúc năng lượng linh hồn trong cơ thể ảnh thị chảy vào trong cơ thể hắn, chuẩn bị ùa vào tiểu thế giới không gian linh hồn, bị cây thế giới ngăn trở. Cái này không tốt, cây thế giới rất rõ ràng là chướng mắc năng lượng linh hồn, có lẽ theo cây thế giới thấy, năng lượng linh hồn bên ngoài còn không bằng nó chậm rãi chuyển hóa càng tốt hơn. David cũng không rối rắm, tốc độ phát triển tiểu thế giới không gian linh hồn của hắn đã sớm vượt qua hắn tưởng tượng. Phải biết rằng tiểu thế giới không gian linh hồn của hắn vì phát triển đến trình độ trước đó, hấp thu dung hợp số lượng khổng lồ năng lượng linh hồn, mà cây thế giới chỉ là hấp thu năng lượng đá không gian trong một mỏ đá không gian, đã mang tiểu thế giới không gian tăng lên gấp đôi. Mà David hấp thu năng lượng linh hồn, đã rất khó có gì bổ ích đối với tiểu thế giới không gian linh hồn nữa. David cũng không lãng phí, hắn mang năng lượng linh hồn chuyển vào trong cơ thể Hắc Long Alexis trên vai. Năng lượng linh hồn này đối với Hắc Long Alexis khôi phục linh hồn có lợi ích không nhỏ. Cảm ơn đại nhân. Hắc Long Alexis cảm tạ. David sau khi tặng ra năng lượng linh hồn, bản thân thì hướng ảnh thị phát ra mệnh lệnh, yêu cầu liệt ra quả cầu ánh sáng tri thức hôm nay đoạt được. 4 quả cầu ánh sáng tri thức của Kiên Giáp Trùng Vương bị hắn trực tiếp quét trở về trong biển quả cầu ánh sáng tri thức. Trước đó hắn từng đánh chết Kiên Giáp Trùng Vương. Hắn chú ý trước hết là quả cầu ánh sáng tri thức của Phá Không Giáp Trùng Vương, hắn cực kỳ tò mò đối với Phá Không Giáp Trùng Vương. Một con trùng tộc cấp 5 được nhận bán thân hoàng giả, chú ý cùng có thần niệm bảo hộ, rốt cuộc nơi nào có chỗ đặc thù. Phá Không, Thiên Phú, đây là năng lực thiên phú của quả cầu ánh sáng tri thức Phá Không Giáp Trùng Vương. David đưa quả cầu ánh sáng tri thức Phá Không, Thiên Phú vào tiểu thế giới không gian linh hồn, ở trong quá trình đưa vào. Hắn còn đang lo lắng cây thế giới có thể cũng ngăn cản quả cầu ánh sáng tri thức tiến vào hay không. Nếu cây thế giới ngay cả quả cầu ánh sáng tri thức cũng ngăn cản, hắn phải trao đổi một phen hẳn hòi với cây thế giới. May mà cây thế giới đối với quả cầu ánh sáng tri thức không ảnh hưởng tiểu thế giới không gian linh hồn cũng không ngăn cản, từ cái này cũng có thể thấy được. Mang năng lượng linh hồn đưa vào tiểu thế giới không gian linh hồn, đối với tiểu thế giới không gian linh hồn của David hiện nay mà nói, có lẽ cũng không phải một chuyện tốt. Tiểu thế giới không gian linh hồn của David là nơi cây thế giới cư trú, cây thế giới sẽ chỉ làm tiểu thế giới không gian linh hồn trở nên càng ngày càng mạnh, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện phá hư tiểu thế giới không gian linh hồn. Quả cầu ánh sáng tri thức Phá Không, Thiên Phú, tiến vào tiểu thế giới không gian linh hồn, lập tức chuyển hóa thành một cái hoa văn phá không. David thông qua tâm thần tiếp xúc hoa văn phá không, thật sự hiểu biết tình huống chi tiết của năng lực thiên phú Phá Không. Năng lực thiên phú, phá không, là một loại năng lực không gian cực kỳ đặc thù, nói chung, như rất nhiều trùng tộc có năng lực không gian. Năng lực không gian có được đều là có thể tiến hành không gian di động khoảng cách nhất định. Trùng tộc có thể tiến hành di động không gian khoảng cách lớn cực kỳ hiếm thấy, như trước đó, không gian đại giáp trùng, chính là có thể thông qua phương thức định vị trước đó, thành lập tọa độ không gian từ xa để tiến hành di động tầm xa. Mà năng lực thiên phú, phá không, là không để mọi thứ vào mắt. Chỉ cần đưa ra một phương hướng, thì có thể mạnh mẽ phá vỡ không gian, ở trên cự ly xa mở ra một lối ra không gian, từ bên này ra vào cửa, để đạt được di động khoảng cách xa. David tổng kết một lần, nếu từ vết nứt không gian nơi này một lần nữa quay về tinh cầu tài nguyên, dựa theo tốc độ phi hành của bọ ngựa lưỡi đao vương giả, trước đó, 3 ngày thời gian mới có thể tới mục tiêu. Nhưng nếu sử dụng năng lực thiên phú, phá không, như vậy thời gian này sẽ ngắn lại đến 3 giờ. Đây còn là bởi vì năng lực thiên phú, phá không thuộc về năng lực thiên phú cấp 5, nếu năng lực thiên phú, phá không đạt tới cấp truyền kỳ, chút khoảng cách ấy chỉ cần mấy phút đồng hồ thời gian. Nếu năng lực thiên phú, phá không tăng lên tới cấp bán thần, như vậy chỉ cần mấy giây thời gian là có thể tới. Ở sau khi biết những thứ này, David cũng không khỏi hối hận giết chết Phá Không Giáp Trùng Vương, hắn cũng sinh ra ý tưởng bồi dưỡng Phá Không Giáp Trùng Vương. Chương 2280, Năng lực, 1. Cũng khó trách, nhện bán thân hoàng giả, sẽ bồi dưỡng, Phá Không Giáp Trùng Vương, thậm chí vì bảo hộ, Phá Không Giáp Trùng Vương, không tiếc sử dụng thần niệm hình thành dấu ấn phân thân để bảo vệ, Phá Không Giáp Trùng Vương. Mà 4 con Kiên Giáp Trùng Vương, kia hẳn là, nhện bán thân hoàng giả, sắp xếp. David bây giờ cũng có thể hiểu được suy nghĩ của, nhện bán thân hoàng giả, Phá Không Giáp Trùng Vương, có được năng lực thiên phú, phá không, thật sự là phương tiện giao thông tốt nhất, sau khi bồi dưỡng đến cấp bán thần. Hầu như toàn bộ thế giới vô luận muốn đi nơi nào cũng cực kỳ thuận tiện. Ảnh thị liệt kê riêng ra còn có một quả cầu ánh sáng tri thức, David biết đó mới là thứ quan trọng nhất, đó là quả cầu ánh sáng tri thức hóa thân thần linh, nhện bán thân hoàng giả, lưu lại. Hóa thân thần linh, nhện bán thân hoàng giả, có lẽ không có quá nhiều năng lực của bản thân, nhện bán thân hoàng giả, nhưng vì để hóa thân thần linh có được cường đại sức chiến đấu, nhện bán thân hoàng giả nhất định sẽ giao cho hóa thân thần linh năng lực thiên phú nào đó. Mặc kệ, nhện bán thân hoàng giả, giao cho hóa thân thần linh là một loại năng lực thiên phú nào, ít nhất cũng sẽ có một loại hoặc nhiều loại năng lực thiên phú cấp thần. David đối với năng lực thiên phú bình thường đã sớm chướng mắt, nhưng đối với năng lực thiên phú cấp thần vẫn cực kỳ coi trọng, bất cứ một loại năng lực thiên phú cấp thần nào cũng có thể phát huy ra uy lực khủng bố. Quả cầu ánh sáng tri thức, tơ nhện quấn, thiên phú, tâm thần hắn chú ý ở trên quả cầu ánh sáng tri thức đạt được tên của quả cầu ánh sáng tri thức cấp thần này. Chính như David nghĩ, năng lực thiên phú, tơ nhện quấn chính là năng lực thiên phú cấp thần. Loại năng lực thiên phú này là lợi dụng thần lực mô phỏng ra tơ nhện phát động công kích quấn quanh trói buộc đối với kẻ địch. David đầu tiên là lo lắng, sau đó liền mừng rỡ. Lo tự nhiên là tơ nhện điều kiện tiên quyết sử dụng năng lực thiên phú, tơ nhện quấn, trừ số ít các loại trùng tộc, nhân loại đi kiếm đâu ra tơ nhện. Tiếp đó là cho dù kiếm được tơ nhện, muốn tự nhiên khống chế cùng giữ được uy lực cường đại cũng là vấn đề lớn. Mừng là, tơ nhện của năng lực thiên phú, tơ nhện quấn, David tuy không có, nhưng hắn lại có thần khí, sợi xích tử thần, 6 sợi xích tử thần so với tơ nhện mạnh hơn rất nhiều. David hoàn toàn có thể sử dụng sợi xích tử thần để thay thế tơ nhện, thi triển ra năng lực thiên phú, tơ nhện quấn. Từ trước tới nay, David ở lúc sử dụng sợi xích tử thần, đều là nghĩ cách tới gần kẻ địch, cùng sử dụng năng lực thiên phú khác để kẻ địch lâm vào trạng thái không thể di động, lúc này mới có thể khiến sợi xích tử thần thành công. Hắn sở dĩ không mang sợi xích tử thần coi là thủ đoạn công kích bình thường, chính là vì năng lực khống chế sợi xích tử thần của hắn ở lúc chiến đấu với đối thủ đồng cấp, không thể phát huy ra hiệu quả xứng đôi sợi xích tử thần. Nếu để David lựa chọn ở giữa thần khí chiến kiếm kỵ sĩ cùng sợi xích tử thần, hắn sẽ đầu tiên lựa chọn thần khí chiến kiếm kỵ sĩ, bởi vì hắn có được năng lực thiên phú kiếm thuật, có thể mang uy lực cường đại của thần khí chiến kiếm kỵ sĩ hoàn toàn thi triển. Có năng lực thiên phú, tơ nhện quấn, sợi xích tử thần ở trong tay hắn cũng có thể phát huy ra uy lực nên có, đạt được hai loại năng lực thiên phú, hơn nữa còn đều là năng lực thiên phú hữu dụng, điều này làm David cực kỳ hài lòng. Hắn mang 5 bổn nguyên linh hồn cấp 5 trong cơ thể ảnh thị đưa vào trong tiểu thế giới không gian linh hồn của mình, sau khi trải qua đồng hóa, phân thân linh hồn của hắn tăng trưởng đến 142 cái. Đương nhiên, trong đó David phải tiêu hao một phân thân linh hồn thuộc về phá không giáp trùng vương, dùng cho hồi sinh phá không giáp trùng vương. Theo hắn nghĩ, ngay cả trùng tộc cấp thần nhện bán thân hoàng giả cũng coi trọng phá không giáp trùng vương như thế. Hồi sinh phá không giáp trùng vương lại không cần tiêu hao cái gì, chỉ là một cái phân thân linh hồn cấp 5 mà thôi. Hồi sinh phá không giáp trùng vương, nói không chừng về sau còn có thể mang đến niềm vui bất ngờ cho hắn. Quá trình hồi sinh phá không giáp trùng vương rất nhẹ nhàng, sau khi thân thể côn trùng của phá không giáp trùng vương sống lại, David mang phân thân linh hồn vốn thuộc về phá không giáp trùng vương, một lần nữa đưa về trong thân thể côn trùng của phá không giáp trùng vương. Sau khi trải qua vài phút khôi phục, ở trong không gian linh hồn mới của phá không giáp trùng vương đã xuất hiện hoa văn phá không. Năng lực thiên phú phá không thuộc về cấp 5 bị phá không giáp trùng vương một lần nữa nắm giữ. Hơn nữa David phát hiện con phá không giáp trùng vương này tuy chiến lực không được, nhưng cảnh giới của nó lại không thấp một chút nào, lúc này mới vừa sống lại, cảnh giới của nó đã bảo trì ở trên cấp 5 đỉnh phong. Tâm thần David ở trong linh hồn phá không giáp trùng vương, hắn lập tức phát hiện phá không giáp trùng vương đối với năng lượng không gian xung quanh có nhu cầu cực kỳ bức thiết. Tuy nói phá không giáp trùng vương đã là phân thân của hắn, nhưng hắn vẫn không muốn để phá không giáp trùng vương phá hỏng hoàn cảnh nơi này. Ở sau khi có được năng lực thiên phú phá không của phá không giáp trùng vương, phương thức di động của David càng thêm nhanh chóng, điều này làm hắn có thể tùy ý đi xa ở thế giới trùng tộc. Trong bản đồ vũ trụ linh tộc cung cấp là có không ít chỗ mỏ đá không gian, hắn quyết định mặc kệ là vì tiểu thế giới không gian linh hồn của bản thân to lên, hay là phá không giáp trùng vương trưởng thành, hắn đều phải đi thăm dò thế giới trùng tộc. Đương nhiên, một đoạn thời gian gần đây hắn cũng không muốn ra ngoài, nhắm chừng lúc này nhện bán thân hoàng giả đang tìm hung thủ khắp thế giới đó. Nhện bán thân hoàng giả hướng lãnh địa của nó, cùng với lãnh địa giao hảo với nó đều hạ đạt lệnh điều tra, tìm ra manh mối bọ ngựa thích khách vương giả. Trong toàn bộ thế giới trùng tộc, số lượng trùng tộc cấp truyền kỳ cũng không tính là nhiều, chẳng qua bọ ngựa thích khách vương giả là bồi dưỡng ra dùng cho ám sát, cho nên dù là có bọ ngựa thích khách vương giả cấp truyền kỳ tồn tại, cũng sẽ không công bố đối với bên ngoài. Ở ngày thứ ba, nhện bán thân hoàng giả liền nhận được một phần tình báo quan trọng, một con toản địa giáp trùng vương lộ ra, ở trong lãnh địa của kim sĩ giáp trùng hoàng giả, Nó từng thấy bóng dáng bọ ngựa thích khách vương giả. Vua bọ cánh cứng khoan đất, bọ cánh cứng cánh vàng. Chương 2281, năng lực 2, nhện bán thân hoàng giả nghe được tin tức này, cũng chưa hướng kim sĩ giáp trùng hoàng giả chứng thực, bởi vì quan hệ giữa nó cùng kim sĩ giáp trùng hoàng giả cũng không tốt. Kim sĩ giáp trùng hoàng giả cũng là đối tượng hoài nghi lớn nhất trong lòng nhện bán thân hoàng giả. Bây giờ nhận được tin tức chứng thật, kim sĩ giáp trùng hoàng giả bồi dưỡng bọ ngựa thích khách vương giả, nhện bán thân hoàng giả cũng liền nhận định kim sĩ giáp trùng hoàng giả chính là chủ sự. Về phần nói toản địa giáp trùng vương nói dối, cái này hoàn toàn không có khả năng. Nếu không phải vì toản địa giáp trùng vương là trùng tộc cấp 5 của lãnh địa nhện bán thân hoàng giả, toản địa giáp trùng vương tuyệt đối sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì liên quan một vị trùng tộc cấp thần khác. Toản địa giáp trùng vương trời sinh có được năng lực che giấu bản thân trong lòng đất, hơn nữa ở trong lòng đất đã có thể cảm giác được chuyện xảy ra trên mặt đất. Loại năng lực này khiến toản địa giáp trùng vương đặc biệt sở trường điều tra cùng bố trí cạm bẫy. Bọ ngựa thích khách vương giả di động trên mặt đất bị toản địa giáp trùng vương phát hiện cũng là bình thường. Lý do kim sĩ giáp trùng hoàng giả giết chết phá không giáp trùng vương, nhện bán thân hoàng giả cũng đã cân nhắc đến. Bản thân nhện bán thân hoàng giả sở trường khống chế chiến trường, tơ nhện của nó có được năng lực giam cầm kẻ địch, cho dù đều là cấp thần, đối với tơ nhện của nó cũng là cực kỳ đau đầu. Điều này khiến nhện bán thân hoàng giả ở trên chiến lực đối với nhiều vị trùng tộc cấp thần có áp chế trời sinh. Kim sĩ giáp trùng hoàng giả sở trường tốc độ chính là một trong số đó. Cũng chính là vì loại khắc chế trời sinh này, khiến nhện bán thân hoàng giả và kim sĩ giáp trùng hoàng giả không thể trở thành bạn, coi nhau là địch. Điểm yếu của nhện bán thân hoàng giả không nhiều, di động không gian khoảng cách lớn chính là một hạng yếu nhất. Nếu nó tiêu hao tơ nhện của mình để mạnh mẽ dịch chuyển không gian tầm xa, như vậy ở sau khi tới chiến trường, tơ nhện tiêu hao lượng lớn sẽ khiến chiến lực của nó giảm hẳn. Phương thức tốt nhất giải quyết vấn đề này, chính là bồi dưỡng ra một vật cưỡi có được năng lực đi qua không gian cường đại. Phá không giáp trùng vương chính là nhện bán thân hoàng giả tốn rất nhiều sức tìm được cùng bồi dưỡng. Nếu phá không giáp trùng vương chưa rời khỏi lãnh địa của nhện bán thân hoàng giả, như vậy ít nhất ở lúc nguy hiểm đến, tốc độ nhện bán thân hoàng giả chạy tới sẽ nhanh hơn. Thậm chí ở trong lãnh địa của nhện bán thân hoàng giả, không có bất cứ trùng tộc nào có gan tập kích phá không giáp trùng vương. Bởi vì một khi tập kích có khả năng thật lớn không thể rời khỏi lãnh địa. Theo nhện bán thân hoàng giả nghĩ đến, kim sĩ giáp trùng hoàng giả chính là lợi dụng mỏ đá không gian để dụ phá không giáp trùng vương ra, sau đó giết chết phá không giáp trùng vương. Đương nhiên, kim sĩ giáp trùng hoàng giả là không có khả năng tự mình hỏi đến loại chuyện này, có lẽ chỉ là thủ hạ của kim sĩ giáp trùng hoàng giả gây nên, nhưng không có chỉ lệnh của kim sĩ giáp trùng hoàng giả. Bọ ngựa thích khách vương giả kia căn bản không có khả năng tập kích phá không giáp trùng vương, càng không có khả năng lớn mật đến mức công kích hóa thân thần linh của nhện bán thân hoàng giả. Cho nên ở sau khi phán đoán ra là kim sĩ giáp trùng hoàng giả tập kích phá không giáp trùng vương, nhện bán thân hoàng giả liền hướng toàn bộ trùng tộc ở lãnh địa hạ đạt mệnh lệnh công kích, chỉ cần nhìn thấy trùng tộc lãnh địa kim sĩ giáp trùng hoàng giả là có thể chủ động công kích. Thời gian hơn 10 ngày sau đó, giữa lãnh địa nhện bán thân hoàng giả và kim sĩ giáp trùng hoàng giả, hai vị trùng tộc cấp thần này không ngừng xuất hiện ma sát. Kim sĩ giáp trùng hoàng giả cũng không biết nhện bán thân hoàng giả vì sao phải chủ động khiêu khích, nhưng nó cũng không hỏi ra vấn đề này. Nhện bán thân hoàng giả có gan khiêu khích, nó tự nhiên phải đáp lại. Thế giới trùng tộc cũng không cần chứng cứ gì, giữa hai lãnh địa bởi vì một phe suy đoán mà sinh ra ma sát liên tục không ngừng. David cũng không biết bởi vì hắn khiến mâu thuẫn giữa hai vị trùng tộc cấp thần của thế giới trùng tộc trở nên gay gắt. Trải qua hơn 10 ngày tu luyện, thực lực năm phân thân Clon bán thần so với trước đó tăng lên không ít. Mấy ngày nay, liên bang vũ trụ bên kia chưa xuất hiện tình huống gì, trang bị liên lạc hắn để lại điểm an toàn liên bang vũ trụ, đúng giờ thu được tin tức liên bang. Thông qua phân thân giám mục cấp 5 Ironsid, hắn cho dù đang ở thế giới trùng tộc, cũng có thể hiểu biết việc lớn xảy ra ở liên bang vũ trụ. Đại tá Ergen cùng tổ chức tình báo Ke mỗi ngày đều sẽ đúng giờ hướng trang bị liên lạc này gửi đi tin tức tình báo. Có công việc khẩn cấp, đại tá Ergen cũng có thể thông qua phương thức này gián tiếp liên hệ David. Liên bang vũ trụ trước mắt sự kiện lớn nhất chính là quân đoàn Hắc Vực và bộ thống soái liên bang đàm phán. Nghe nói hai bên đàm phán đã tiến vào giai đoạn xâm nhập. Về phần nói phòng tuyến tinh vực Alidia, trải qua một đoạn thời gian chỉnh sửa, trung tướng Lackner đã bày ra năng lực hơn người của hắn. Mang phòng tuyến xây dựng gọn gàng ngăn nắp, nhiều phòng tuyến trong phạm vi chiến khu, đều bị bộ thống soái liên bang phái ra tiểu tổ tiến hành điều tra, lôi ra không ít quan quân. Thần chúc đại thế giới bên kia cực kỳ bình tĩnh, trước mắt ánh mắt của toàn bộ thế lực đều đặt ở chỗ cổng không gian. Bề mặt tinh cầu kẻ đổ bộ đối diện cổng không gian đã bị lĩnh chủ Halo dọn dẹp non nữa, kỵ sĩ thần chúc đại thế giới cùng giáp sĩ siêu phàm liên bang vũ trụ tạo thành tiểu tổ săn giết, đã đang không ngừng thu hoạch xác trùng tộc. Trước mắt ở khu vực đã từng bị dọn sạch, chưa từng xuất hiện bóng dáng trùng tộc cấp 5. Qua nhiều ngày như vậy, David cũng không cho rằng nhện bán thân hoàng giả kia còn có thể tiếp tục truy tra sự kiện đó, trùng tộc cấp thần cũng sẽ không vì một chuyện nhỏ lãng phí thời gian dài như vậy. Hắn lại lật xem bản đồ vũ trụ thế giới trùng tộc, lần này hắn lựa chọn một tinh cầu tài nguyên khá xa. Tương tự, trên tinh cầu tài nguyên đó cũng là có mỏ đá không gian, lần này khác với trước kia lên đường, David trở thành chủ lực. Hắn mang toàn bộ phân thân tất cả đều thu vào thần khí lệnh bài không gian, lần này Hắc Long Alexis trên vai cũng chưa tiến vào thần khí lệnh bài không gian, nằm ngay ở trên vai hắn. Tâm thần David tiến vào tiểu thế giới không gian linh hồn, kích hoạt hoa văn phá không, ở trước mặt hắn, không gian tự động tách ra,